Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, lẻn vào. Lạc Nhạn gật đầu, trên mặt đã lộ ra nghiêm túc. Nếu quả thật không thể sinh sôi, cái kia đến không sai. Kỳ thật cũng thế, đừng nói những này, zombie bản thân cũng không thể sinh sôi. Cũng liền nói là, những này đồ vật sớm muộn sẽ xong. Chỉ cần có thể giết cái này một nhóm, như vậy thì vĩnh viễn đều không có. Nếu như thật sự là như vậy những này cá mập, cũng liền không có khủng bố như vậy. Lạc Nhạn trên mặt lộ ra nghiêm túc, như thế biểu lộ, lại là nhượng Lôi Nặc Tâm hơi hơi nhấc lên. Mỗi lần Lạc Nhạn như vậy biểu lộ, đều đại biểu nàng muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Xem ra đoạn này thời gian, hắn là thật muốn hảo hảo trông coi Lạc Nhạn. Mà ở Lôi Nặc suy nghĩ đi xa thời điểm, lúc này Tiểu Xà cũng đã ra khỏi mặt nước. Tiểu Xà tốc độ rất nhanh, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Chủ nhân, phía dưới cá mập rất nhiều. Tiểu Xà, ngươi đi xem một chút, phía dưới có hay không tiểu cá mập. Hoặc là nói, nhìn một chút bọn hắn đến cùng có hay không sinh sôi đời sau. Tiểu Xà hơi ngừng lại, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu. Cái này mới phản ứng được, lên tiếng, lúc này mới tiếp lấy hướng trong nước đi. Mà Lạc Nhạn mấy người, thì là nghỉ ngơi tại chỗ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, giải quyết bên trong cá mập mới được a. Nếu không sớm muộn sẽ trở thành cá mập trong miệng thịt. Cho nên Lạc Nhạn cái này hiểu ý bên trong, có chút lo lắng, nếu như thực sự không được, như vậy nàng cũng chỉ có thể tiến vào trong biển. Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem nước biển, mà cái kia chút thiên lý nhãn, thì là không ngừng hướng bên trong dò xét. Lạc Nhạn ngồi ở bờ biển, để tay ở trong nước biển, tay hơi động một chút, theo tay nàng khẽ động, một cột nước từ trong tay, một mực lan tràn đến phía dưới, cảm giác được phía dưới truyền đến va chạm. Lạc Nhạn hơi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, mà Lôi Nặc đứng ở nàng bên cạnh. Lạc Nhạn ngồi xổm một hồi lâu, con mắt hơi hơi sáng lên, nhìn xem Lôi Nặc, nếu như ta dùng ta huyết, người nói, có thể hay không dẫn xuất những cái kia cá mập. Nói đến, nàng đối với mình huyết, còn có chút không hiểu, tại sao dòng máu của nàng, có thể làm cho biến dị động vật hưng phấn như vậy. Còn có lúc ấy Lâm Phạm cử động, đương nhiên, nàng biết rõ có thể là đời trước Tử Ngọc quan hệ. Nhưng là không biết, bên trong đến cùng có thứ gì, có thể hấp dẫn những này biến dị động vật, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể hấp dẫn nó bọn họ đi lên, như vậy đủ rồi. Lôi Nặc cau mày, lúc trước liền là dùng Lạc Nhạn huyết, đem bên trong bạch tuộc cho hút dẫn đi qua, lần này có thể đem cá mập cho hấp thu ra đi. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, một cái thân ảnh to lớn đã xuất hiện ở Lạc Nhạn trước mặt. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, mà Lôi Nặc con mắt nhắm lại, trong tay lôi điện quăng ra ngoài. Cái kia vừa ngoi đầu lên cá mập, lập tức bị lôi điện trói lại. Đi lên lạp, cá mập phát ra một tiếng gào thét. Cái kia bén nhọn răng, đầy đủ đâm xuyên bất luận cái gì đồ vật. Cái này cá mập tối thiểu nhất cũng có 10 đến 20 gạo. So với bình thường cá mập, lớn gấp đôi trở lên. Ngoại trừ khổng lồ nhiều, liền là trên người lân phiến, cũng phát ra nhàn nhạt quang mang. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn đã híp mắt lại. Lôi Nặc thì là vừa dùng lực, cái kia cá mập thân thể lập tức nện vào mặt đất. Theo nện xuống, mặt đất xuất hiện vết rách, mà cá mập trên đầu sừng thật sâu lâm vào lòng đất. Theo rơi vào, cá mập lập tức không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thân thể liền cắm ở nơi đó, không ngừng chuyển động thân thể. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn lộ ra cười khẽ, mừng rỡ nhìn xem Lôi Nặc. Xem ra cái này cá mập ngoại trừ lực va đập mạnh, cũng không có cái gì cường đại. Chưa hẳn, Lôi Nặc nhìn ra Lạc Nhạn ý nghĩ, hơi nhíu mày, lộ ra mấy phần ngưng trọng. Ở lục địa, có lẽ kém một chút, nhưng là ngươi dám nói, ở trong biển bọn họ cũng là như thế này sao? Cái này, Lạc Nhạn thật đúng là không dám nói. dứt khoát ném đến một bên. Con mắt nhìn xem cá mập, nó tinh hạch đâu? Lôi Nặc tiến lên, tay vừa dùng lực, trong nháy mắt chui vào cá mập đầu. Phốc một tiếng, Lôi Nặc nhanh tay nhanh ăn mòn. Cơ bản toàn bộ tay đều bị ăn mòn rơi làn ra. Nhưng là hắn lại giống như không có cảm giác được. Móc ra, bên trong là một khối trong suốt long lanh trong suốt tinh hạch. Nhìn cái kia bộ dáng, hẳn là tinh thần hệ tinh hạch. Nếu như cho bình an, còn có thể hảo hảo tu luyện. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn mắt sáng rực lên. Bất quá nói như vậy, những này cá mập, thật không phải như vậy khó đối phó. Trọng điểm ngay tại ở bọn họ củ ấu có thể va chạm đại lục. Hơn nữa tinh thần hệ, nhưng là sẽ để chúng nó biến thông minh. Cũng có thể tinh thần công kích. Kỳ thật nhắc tới cũng khó trách những này cá mập sẽ đối đầu đại lục. Nghĩ đến liền là biến thông minh a. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn đưa tay sờ sờ cái cằm. Nếu như thật sự là như vậy, ngược lại không tốt xử lý. Nếu như vậy, chỉ có thể hiện tại trước tiên dùng huyết. Hấp dẫn một nhóm đi lên. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ. Tay đã mở ra. Huyết dịch từ trong lòng bàn tay trượt xuống. Nhỏ xuống đến trong biển. Theo huyết dịch sa sút. Mùi vị đó bắt đầu hướng bên trong lan tràn. Mặt nước xuất hiện từng đạo gợn sóng. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe. Trực câu câu nhìn chằm chằm. Còn không có thời gian nháy mắt. Bất thình lình một thân ảnh phá vỡ mặt biển. Mở ra miệng. Đối với Lạc Nhạn đánh tới, nhìn thấy cái kia khổng lồ thân thể, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, lui về sau hai bước, mà Lôi Nặc đã đưa tay, đem nó kéo tới trên bờ giải quyết, chỉ là một cái vừa giải quyết, lại có một cái cá mập đi lên, Lạc Nhạn trong lòng bàn tay ngưng tụ băng, đem nó đông cứng, sau đó Lôi Nặc kéo lên bờ, hai người phối hợp khăng khít, nhượng cách đó không xa. Vốn là còn tại nhìn chằm chằm đáy biển Từ Lỵ, hơi sững sờ, bất quá nghĩ đến hai người cường đại, cũng liền là bình thường trở lại. Kỳ thật như vậy phụ sướng phu tùy cảm giác, cũng không sai, nếu như Kim Ngọc cũng có thể như là Lôi Nặc như vậy. Cái kia, nghĩ như vậy, Từ Lỵ mặt hơi đỏ lên, mà Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, lại đã giải quyết hơn phân nửa. Bất quá những này đồ vật, cùng đừng zombie. Hoặc là biến dị động vật bất đồng. Vừa mới bắt đầu bọn họ xác thực nhận lấy dẫn dụ. Cũng liền đi ra. Nhưng là theo những đồng loại kia tử vong. Những này cá mập cảm thấy uy hiếp. Tránh né lên từng cái vốn là đều là tinh thần hệ. Này lại thì càng là có được người thông minh cùng cảm giác nguy cơ. Đến cuối cùng. Một cái đều không có dẫn ra. Lạc Nhạn có chút lo lắng. Con mắt trừng mắt mặt biển. Làm sao bây giờ? Lạc Nhạn nhìn xem trên mặt đất thi thể. Bất quá mới 8 đầu. Thật sự là quá ít. Cái này phía dưới liền Từ Lỵ nhìn thấy. Đều hơn 10 đầu. Hơn nữa còn có núp ở lớn nhất phía dưới. Hơn nữa liền vừa rồi huyết dịch. Coi như rất nhiều chưa hề đi ra. Nhưng là về số lượng. Từ Lỵ cũng coi như là tâm lý nắm chắc. Cái này phía dưới số lượng. Chỉ ít có 50 trở lên. Lời này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút ngưng trọng. 50 a, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đồng thời va chạm mà nói, nhất định có thể chế tạo địa chấn. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc. Xem ra ta thật chỉ có thể ngầm tiến vào. Người thật muốn đi vào. Nếu như ta không đi vào, cái này trong biển cá mập, giao cho người nào? Cá mập còn có nhiều như vậy. Nàng cũng không muốn đợi đến về sau. Những này cá mập tiếp lấy va chạm. Sau đó bọn hắn muốn đem đến trên biển. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.